Chương 2217, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hấp thu trời sinh trật tự thần văn, tiểu chú định phương thần cả đời này, nhất định sẽ không bình thường. Theo hợp nhất cảnh bắt đầu, hắn đã đi lên một đầu xưa nay chưa từng có con đường, còn như pha y chẳng sau có người đến, liền muốn nhìn hắn khả năng. Chỉ là đao trung ma mà thôi, như hắn dám xuất hiện, ta làm chém xuống một kiếm đầu của hắn, vi sư tôn báo thủ. Phương thần hừ lạnh nói. Giờ khác này phương thần, thể hiện ra không có gì sánh kịp bá khí. Bước vào hợp nhất cảnh về sau, thực lực của hắn tăng vọt, đã có thể quét ngang vũ trụ thần trình độ võ giả. Sở dĩ, hắn không sợ bất luận kẻ nào, có một trái tim vô địch. Nhìn thoáng qua cung gia gia chủ, sau đó đem hắn tu di giới thu hồi, chậm rãi rời đi mê lạnh xâm lâm. Phương thần luôn luôn rất nặng hứa hẹn, hắn nói qua muốn huyết tẩy cung gia, là thanh thanh báo thủ, như vậy thì nhất định phải làm đến. 8 tháng. Đi ra mê lạnh xâm lâm về sau, phương thần tự lẩm bẩm nói. Đao thần tông, chủ phong đỉnh núi. Đao trung ma sắc mặt rất là âm trầm, vừa mới nhận được cung gia gia chủ trước khi chết đưa tin. Cung mưa tên ngu xuẩn kia, phương thần đi vào đao thần tông cương vực, hắn thế mà không nói cho ta, ngược lại muốn chính mình lập công. Đao trung ma chửi bới nói, tốt, chẳng những thằng ngu này chết rồi, liền cung gia gia chủ đều bị giết. Kỳ thật. Đao Trung Ma tại nhận được tin tức về sau, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Liền xem như hắn, đối mặt cung gia gia chủ thời điểm, cũng không dám nói có thể 100% chém giết, phương thần thế mà làm được. Giải thích duy nhất chính là, hắn đột phá đến hợp nhất cảnh. Thật muốn biết, trời sinh trật tự thần văn người sở hữu bước vào hợp nhất cảnh về sau, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Đao Trung Ma âm trầm nói. Suy tư một lát sau, Đao Trung Ma quay người rời đi chủ phòng. Triệu tập một chút hợp nhất cảnh trưởng lão, tiến về thị trấn nhỏ nơi biên giới. Mặc dù thực lực ngươi tăng vọt, giết cung gia gia chủ, nhưng nơi này là Đao Thần Tông cương vực, là ta Đao Trung Ma địa bàn. Đao Trung Ma lạnh giọng nói, vốn là muốn khi tiến vào ma thành về sau, đem phương thần chém giết. Nhưng nhìn đến, phương thần uy hiếp càng lúc càng lớn, nhất định muốn tại Đao Thần Tông cương vực đem nó chém giết. Thị trấn nhỏ nơi biên giới. Phương thần kéo lấy tinh nhận kiếm. Từng bước một đi trên đường phố. Trên người hắn, tản ra dọa người khí tức, những nơi đi qua, tất cả võ giả, rối rít né tránh. Rất nhanh, hắn đi tới cung gia phủ đệ trước đó. Dừng bước, ngẩng đầu nhìn một chút, hào hoa phủ đệ trên không kim biển phía trên, viết cung gia hai chữ. Nhìn thấy hai chữ này, phương thần nhếch miệng cười cười. Từ đó về sau, tại không cung gia, phương thần thanh âm tuy nhỏ. Nhưng ở trang tất cả mọi người là vũ trụ thần, một nháy mắt liền nghe đến. Toàn bộ thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong, nhấc lên một mảnh xôn xao. Gia hỏa này điên rồi sao lại dám khiêu khích cung gia, nhìn xem đi, cung gia hợp nhất cảnh cường giả ra, liền là tử kỳ của hắn. Mau nhìn, hắn muốn làm gì đột nhiên, có người cả kinh kêu lên. Lập tức, đám người phát hiện, phương thần chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, khí tức quanh người chấn động. Đống nhiên một kiếm bổ vào cung gia trong phủ đệ ở giữa. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, theo cung gia trong phủ đệ truyền ra. Quang mang chói mắt, tự tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Làm tinh nhận kiếm bổ vào cung gia phủ đệ thời điểm, phảng phất cắt đầu hũ đồng dạng, răng rác một tiếng, cung gia phủ đệ một phân thành hai. Trong chốc lát, cung gia phủ đệ bên trong, truyền đến tiếng kêu thê thảm. Đồng thời, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Cung gia trên tòa phủ đệ khoảng trống, đông đảo cung gia con em, trợn mắt nhìn xem phương thần. Người nào dám đến cung gia nháo sự người cầm đầu, là thần văn cảnh cực hạn võ giả, gia chủ cùng hợp nhất cảnh trưởng lao không còn, hắn tạm thời chủ trì đại cục. Cung gia, đã không có tồn tại cần thiết. Phương thần lạnh nhạt nói. Làm càn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, có tin ta hay không? Cung gia vài phút giết ngươi cầm đầu thần văn cảnh võ giả, chửi ầm lên. Phương thần lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Hưu tinh nhận kiếm lại lần nữa bổ ra, phịch một tiếng, trong hư không xuất hiện một chút huyết vụ. Trước đó lên tiếng cái kia thần văn cảnh võ giả, trực tiếp mất mạng. Trời ạ, hắn thế mà giết cung gia người thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà giữa không trung cung gia con em, cũng là khiếp sợ nhìn chằm chằm phương thần. Ta nói qua, cung gia không có tồn tại cần thiết. Tựa hồ không muốn lãng phí thời gian, phương thần từng bước một đi hướng chật vật không chịu nổi cung gia. Vô ngân kiếm thuật, chiêu thứ tư. Hưu không cách nào tưởng tượng lực công kích, đánh vào cung gia phủ đệ phía trên. Lập tức, toàn bộ cung gia phủ đệ biến thành một mảnh biển lửa, kiếm khí tàn phá bừa bãi, tất cả cung gia người trong nháy mắt chôn vùi. Liên hợp nhất cảnh võ giả đều không có, làm sao có thể ngăn cản được phương thần công kích thanh âm điếc tai nhức óc, bên tai không dứt. Toàn bộ thị trấn nhỏ nơi biên giới phát sinh rất lớn chấn động. Trong không khí năng lượng ba động trong nháy mắt lan tràn ra. Trong tiểu trấn võ giả sớm đã bị sợ choáng váng. Đây là bọn hắn gặp qua cường đại nhất sức chiến đấu, một kiếm hủy diệt cung gia phủ đệ, cái này cầm kiếm võ giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào phốc. Cùng lúc đó, tại thị trấn nhỏ nơi biên giới bên ngoài trên cánh đồng hoang, dùng đao trung ma cầm đầu đao thần tông trưởng lão, thân hình hơi chật vật theo trong hư không xuất hiện. Sắc mặt của bọn hắn có chút biến ảo, trầm giọng nói, đáng chết, có người phá hủy truyền tống trận, dẫn đến chúng ta truyền tống gián đoạn. Mắt thấy liền muốn truyền tống đến đây, truyền tống trận vỡ tan, truyền tống gián đoạn. May mắn truyền tống trận này là đao thần tông Chu tự mình thành lập, thân là đao thần tông người, tự do biện pháp theo phá hư trong truyền tống trận chạy thoát. Thị trấn nhỏ nơi biên giới có năng lượng ba động, nhất định là phương thần. Đột nhiên, đao trung ma con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào xa xa thị trấn nhỏ nơi biên giới, trầm giọng nói. Gia hỏa này quá cuồng vọng, thế mà hủy diệt toàn bộ cung gia. Đây là đao thần tông cương vực, hắn làm như vậy đang đánh chúng ta đao thần tông mặt, nhất định muốn đem kẻ này chém giết. Không tệ, liền đi qua. Trong lúc nhất thời, đao thần tông mấy cái trưởng lão, lòng đầy căm phẫn. Tại đao trung ma dẫn đầu dưới, nhanh chóng đi tới thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy bị biển lửa bao phủ cung gia phủ đệ về sau, cũng là có chút kinh ngạc. Phương thần. Đao trung ma ánh mắt sắc bén, lập tức liền phát hiện sách theo tinh nhận kiếm, chuẩn bị rời đi phương thần. Nghe vậy, phương thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía đao trung ma. Ngươi còn dám tới chúng ta đao thần tông cương vực? Đao trung ma lạnh giọng nói, nội tâm lửa giận ẩn ẩn đang tiêu đốt. Thác tử, đã ngươi bước vào đao thần tông cương vực, vậy liền mãi mãi cũng không nên rời đi. Mặc dù cung gia rất nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là chúng ta đao thần tông cương vực thế lực, bị chúng ta đao thần tông che chở, ngươi dạng này công nhiên đem bọn hắn hủy diệt, đây là tại cùng chúng ta đao thần tông đối đầu. Chắc hẳn, sau lưng ngươi vị kia cường giả bí ẩn không có tới a, ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay như thế nào đào tẩu. Đối mặt đao thần tông các trưởng lão quát lớn, phương thần hồn nhiên không thèm để ý, trên mặt giống như cười mà không phải cười, nói, đao thần tông Chu muốn giết ta. Ngón tay của hắn bị chặt đứt. Cung gia người muốn giết ta, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Các ngươi muốn giết ta, Pha Y Trang Cu Nở Dê làm xong tử vong chuẩn bị, ngươi cho rằng đột phá đến hợp nhất cảnh, liền có thể một tay che trời sao? Đao trung ma trầm giọng nói. Vậy ngươi cho là ngươi đâu? Phương thần thái độ rất phách lối, căn bản không đem đao trung ma để ở trong mắt. 8 tháng trước, có lẽ đao trung ma đối với hắn còn có sức đánh một trận, nhưng là hắn bỏ qua. 8 tháng sau, đao trung ma trong mắt hắn, cũng chỉ bất quá là một con run dế mà thôi. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu suất của ngôn, nhìn ta như thế nào trấn áp ngươi. Trong đó một cái trưởng lão, nhẫn nhịn không được phương thần phách lối, lôi đỉnh xuất thủ. Phốc, vô cùng đơn giản một kiếm, trực tiếp đem vị trưởng lão này thân thể, chém thành 2 khúc. Muốn giết ta, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Phương thần tái diễn câu nói này. Cùng tiến lên. Đao trung ma khẽ quát một tiếng. Mấy cái trưởng lão cùng hắn, đồng loạt ra tay, đối phó phương thần. Phương thần ánh mắt, đảo qua đao thần tông mấy người, sau đó thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Hưu kiếm quang ra, đầu người lạc. Vẹn vẹn một hiệp, tự có 3 cao y hợp nhất cảnh trưởng lão bị hắn chém giết. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Đao trung ma đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Thực lực của hắn quá mạnh, chúng ta không phải hắn đối thủ, ngươi đi mau, chúng ta tới hiểm hộ ngươi. Nào đó một cái trưởng lão một tay lấy đao trung ma đẩy đi ra, sau đó thấy chết không sờn vọt tới phương thần trước người, muốn cùng kỳ đồng quy về tận. Các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Thiên địa kinh, quỷ thần khóc, trang diện vô cùng huyết tinh.